Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Hoàng Ngọc Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong bộ truyện ma Tiền Kiếp Bên Dòng Sông Cầu của tác giả Trung Kiên. Nói về cái chuyện làng quê của tác giả Trung Kiên thì chắc là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều rồi. Bạn nào mà chưa biết đến tác giả Trung Kiên về cái dòng truyện ma làng quê, tác giả Trung Kiên thì viết hai dòng. Thứ nhất là dòng truyện ma thuần túy làng quê và dòng truyện ma pháp sư tứ phủ. Đấy. Thế nhưng mà để mà nói là cái ấn tượng đối với rất nhiều khán thính giả thì chính là dòng truyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên, với một cái bộ truyện mà mình đã đọc rất lâu rồi nhưng cho đến bây giờ thì vẫn để lại cái ấn tượng rất sâu sắc, đó là bộ truyện Làm Dâu Đất Độc. Đó cũng được coi là cái tác phẩm đầu tay và cũng là cái tác phẩm gây cái ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với khán thính giả, độc giả và cả đọc truyện ma như mình. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là tác giả Trung Kiên gửi tới chúng ta bộ Tiền Kiếp này như thế nào. Bộ này thì đáng nhẽ ra là phải chia ra thành 3 tập. Thế nhưng mà như là tôi đã nói thì tôi sẽ đọc cái thời lượng nó dài lên cho anh em nghe cho nó đã. Thì tôi sẽ gói gọn vào trong 2 tập, đọc hơi vất vả nhưng mà nó chất lượng. Ok. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, join vào trong nhóm thu phí của tác giả Trung Kiên để đọc full tất cả các tác phẩm của tác giả Trung Kiên đã post lên. Một chút nữa tác giả Trung Kiên online bình luận thì anh nhờ các admin game lên dùm anh để cho anh chị em dễ tương tác. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Âm thanh chói tai của chiếc cảng bằng vỏ bom đánh lên giữa trưa hè oi ả, làm cho cái thô tỉnh ngủ. Vậy là 11:30, năm tiết học dai dẳng trôi qua, mà nó cũng chẳng biết là mình đã ngủ gật ở trong lớp được bao lâu rồi. Lũ học sinh vội vã cất sách vở vào cặp, rồi ào ra khỏi cửa như ong vỡ tổ. Cái thô khuôn mặt đờ đẫn, ngẩng đầu dậy. Lờ mờ trước mắt nó là khuôn mặt nghiêm nghị của cô chủ nhiệm đang chống nạnh ở trên bục giảng, nhìn nó cau mày. Cái thù rụi rụi đôi mắt đỏ hoe. Cô Hương nhìn một lượt, đoạn lắc đầu. Kết quả học tập thì sa sút, đến lớp thì không tập trung, lại còn ngủ gật, chả biết cả giờ về. Dạo này em làm sao đấy hả Thu? Cái thù ấp úng, nó không biết phải nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, vội vã gấp lại mấy quyển vở nhầu nát. Cô Hương đoạn không nói gì thêm, cô thở dài rồi rảo bước ra ngoài để kịp về nhà, kẻo đã chưa muộn. Còn lại cái thô đứng một mình sớ rớ ở trong lớp, bên tai vang lên tiếng cười nói lao sao của đám bạn ở dưới sân, xen lẫn trong đó là những tiếng ong ong ủ ủ kỳ lạ của giấc mộng mị vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Nó khoác cặp lững thững bước ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang của ngày hè tháng 5 làm cho nó nhăn nhó. Mấy hôm nay nó không ngủ được, chẳng hiểu nó bị làm sao mà tâm trạng của nó dạo này khó chịu, mất ngủ rồi cứ vẩn vẩn vơ vơ. Hôm nay ngồi trong lớp nó mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó ngáp dài một tiếng rồi vội vã đi xuống nhà xe, dắt cái mini tàu cọc cạch liêu siêu đạp về khi mặt trời đã chói chang trên đỉnh đầu. Con đường từ trường trở về nhà đối với nó hôm nay tựa như xa lắm. Vừa đạp xe, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về, nằm bẹp lên cái giường quen thuộc. Đạp xe hết đoạn quốc lộ, rồi rẽ hướng về ngôi làng nhỏ. Tiếng bánh xe loạt xoạt lăn qua rơm rạ mà người ta giải phơi đầy ở khắp nơi trên con đường đất gồ ghề, làm cho đôi chân của nó càng thêm nặng nề hơn. Về đến nhà, thấy ông Tuấn, bố nó đang ngồi uống nước chè ở bên hiên, còn mẹ thì lội cội nấu cơm ở trong bếp. Nó chống xe, chỉ nói được có một câu bố ạ, đoạn mệt mỏi. Rồi đi thẳng vào gian buồng của ngôi nhà ngói ba gian, vứt cái cặp đánh huỵch một cái. Toàn thân tựa như mất hết sức lực. Nó cảm thấy trong người nôn nao khó chịu lắm. Đôi mắt của nó hoa lên rồi cứ thế mà chìm vào trong giấc mộng mị. Thu ơi! Thu! Dậy! Dậy ăn cơm con ơi! Tiếng bà Hoa mẹ cái Thu gọi với vào buồng từ bên gian chính. Cái Thu mở mắt, mồ hôi vã ra lấm tấm, ngồi bật dậy. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nó mệt mỏi bước ra bên ngoài, thấy bố mẹ đã ngồi đợi sẵn. Mẹ nó đang xới cơm từ trong cái son 20 ra ba bát nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút. Bố nó thì nhấp khẽ chén rượu, đưa tay vân vê mấy cái vỏ hạt lạc. Con bé gắp một miếng cá rô đồng rán giòn, chấm vào bát tương. Mùi tương thơm nồng hạt nếp sọc vào cánh mũi, cùng với làn khói ở bát cơm nóng hôi hổi như đánh thức đầu óc nó được phần nào. Ông Tuấn bà Hoa năm nay đã ngoài 50, hai người lấy nhau muộn, chỉ có mỗi một mụn con gái duy nhất. Cái Thu đang học lớp 12 trường huyện, là một trong những đứa con gái xinh đẹp nhất làng Việt Phong. Ngôi làng nhỏ nằm nép mình ở bên rìa sông Như Nguyệt thơ mộng hiền hòa. Sông Như Nguyệt ở quê cái Thu là con sông cổ, còn có tên gọi khác là sông Cầu, nổi tiếng với những câu dân ca quan họ đậm tình xứ Kinh Bắc. Xứ Kinh Bắc ấy thuở xưa nay là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hiện tại. Làng Việt Phong là một trong số ít những làng quan họ còn sót lại ở bên bờ sông phía mạn Bắc Giang sau khi tách tỉnh khỏi Hà Bắc cũ từ những năm 96. Hàng năm mỗi một dịp Tết đến xuân về, cứ đến lễ hội làng là nó lại chèo thuyền rồng dọc ngang đôi bờ con sông để mà hát giao duyên với những làng quan họ ở bên đầu Bắc Ninh. Bố mẹ con Thu là nông dân chân lấm tay bùn, cả hai người sống hiền hòa, tựa như là dòng nước sông Cầu quanh năm ngày tháng, chả đi đâu ra khỏi lũy tre. Cuộc sống của người dân quê vẫn cứ bình dị đến như vậy. Ông Tuấn luôn luôn mong đứa con bé bỏng của mình có thể học hành chăm chỉ, đỗ đạt giỏi giang, để sau này còn được mở mày mở mặt với người ta. Ông và bà Hoa, hai người rất đỗi bình thường, thế nhưng mà đẻ ra cái Thu thì nó khác hẳn. Khuôn dung xinh đẹp, dáng người thon thả đến kỳ lạ. Lúc mới đẻ ra cái Thu đỏ hon hòn, y tá bên trạm xá sau khi đặt nó vào tay bố thì bảo là con bé này có cái nước da trắng hồng khác hẳn với bố mẹ. Lúc bé thì nó cũng lem nha lem nhem, giống như biết bao nhiêu đứa trẻ cùng sâu thôn xóm. Ấy thế mà càng về sau càng lớn, càng trổ mã. Đến nỗi hàng xóm láng giềng vẫn hay nói vui, nó là tiên ở đâu lạc vào gia đình của vợ chồng già này. Đã già lại còn đen nhem nhảm, có làm sao mà lại có cái đứa con nó xinh thế. Ông Tuấn nói đùa với vợ là bà đi đánh giặc ở đâu về đẻ ra con Thu. Mỗi một lần nghe chồng nói thế, bà vợ chỉ biết lắc đầu, bởi vì đến bản thân bà cũng chả thể nào mà giải thích cho nổi. Thôi thì không giống bố mẹ thì giống họ hàng anh em. Cái gen nào trội hẳn lên thì được phúc, tướng mạo nó giống người đó. Xinh đẹp là cái lộc trời ban, có xinh có đẹp, có ra sao thì cũng vẫn là con của ông bà cả ấy. Con Thu ăn hết hai bát cơm đầy, không nói không rằng, rồi ngáp dài đứng dậy phụ mẹ dọn dẹp. Bố mẹ nó thấy biểu hiện của con hôm nay có gì đó khác lạ, thế nhưng mà nghĩ chắc là con bé học hành vất vả, lại đang ôn thi để tháng 7 tới dự kỳ thi đại học, cho nên nó mệt, cũng chả mấy để tâm. Cái Thu đổ chút cơm canh thừa vào cái xô to cho chó cho gà ăn, rồi đi từ dưới bờ giếng ngang qua khoảng sân nắng để đóng cổng. Ngôi nhà có khoảng sân gạch đỏ rộng lắm, với vườn cây ao cá, mái ngói ba gian theo kiểu cũ. Không phải nhà tầng, nhưng cũng thuộc dạng khá giả ở trong làng. Cổng nhà con Thô nằm ở ngang hông, hai lối bên ngoài cổng là hai hàng cau già và dàn chậu không bỏ leo xanh tốt. Nghe bố mẹ nó kể là hàng cau được trồng từ thời các cụ. Nói chung là ngôi nhà đẹp như là chính cái Thu vậy. Lạch cạch đóng cổng, tiếng xích khóa va chạm vào nhau làm cho nó nhăn mặt khó chịu. Đang đầu trần đứng dưới trời nắng chang chang, nó loay hoay ấn khóa thì tự nhiên đôi mắt của nó hoa lên, gai dọc sống lưng nảy lên như là trúng gió. Con Mích đang nằm ở trong củi bên kia bỗng nhiên đứng phát dậy sù lông mà sủa về phía cái Thô, cứ ông ổng. Con Thô ấn chốt khóa đoạn quay đầu lại. Con Mích nuôi đã 5 năm, con chó bỏ cơm, nhìn con Thô cứ gầm gừ. Đoạn đưa hai chân trước lên cào soàn soạt vào mấy cái chấn song chuồng. Cái Thô như là trong người cảm thấy khó chịu, đưa tay lên che nắng. Đoạn chỉ tay quát con chó vài câu. Mích, im ngay, sủa cái gì mà sủa. Thế nhưng con chó vẫn cứ cào cào, tiếng móng chân của nó chạm vào cái song sắt làm cho con Thô thấy khó chịu. Nó quát con Mích thêm mấy câu, thế mà con chó vẫn không chịu im. Con chó cứ nhìn đau đau ra cánh cổng chỗ cái Thô đang đứng, rồi lồng lộn nhe nanh gầm gừ như là lên cơn chó dại. Cái Thô bực bội đi đến cái cỗi. Con chó già hôm nay làm sao đang yên đang lành, giữa trưa nắng lại sủa đồng. Bình thường con Mích ngoan lắm, chỉ khi nào có người lạ hoặc là người làm nghề đao phủ giết mổ đến nhà nó mới hung dữ như vậy. Cái Thô đưa chân đá đá vào chuồng chó, dọa nạt. Bất thình lình ở ngoài cổng vang lên tiếng lạch cạch của sợi dây xích, tựa như là có ai chạm vào, làm cho nó khẽ giật mình quay lại. Lúc này con Mích lại càng sủa lên dữ tợn. Tiếng kim loại va vào nhau, con Thô quay ngoắt đầu lại, nghĩ bụng là có khi có ai đến nhà nó chơi. Thế nhưng nhíu mày, nó chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Ở bên ngoài cánh cổng nhà, gió thổi lao sao. Từng cơn gió phía ngoài bờ sông thổi về, khiến cho những cọng lá khô lăn tăn dưới mặt đất. Cái sợi dây xích cứ va chạm vào cổng, như là có tiếng ai đó đang lắc lắc vậy. Cái Thô thở dài khó hiểu. Con chó sau khi bị quát thì rên ư ử cụp đôi, chúi đầu vào trong cái bát ăn cơm, nhưng vẫn không khỏi nhìn ra bên ngoài chỗ cánh cổng. Bây giờ đã gần 1 giờ trưa. Cái Thô thấy con chó đã im, quay đầu định bụng vào nhà đi ngủ. Hôm nay chẳng hiểu làm sao mà nó cảm thấy trong người khó chịu lắm. Lúc đi ngang qua khoảng sân, ngay khi cánh cổng sắt vừa khuất, thì đâu đó nó nghe có tiếng rên rỉ khóc lóc. Cái Thô giật mình, là tiếng rên rỉ của một ai đó vang lên. Tiếng động này nghe như tiếng nấc thút thít rất kỳ lạ. Chẳng lẽ ở bên ngoài cánh cổng, cách chỗ nó đứng chỉ có vài bước chân, lại có người hay sao? Nó cau mày đứng lại ở trên bậc thềm, nghiêng nghiêng tai lắng nghe. Rõ ràng lúc nãy khi nó đóng cổng làm gì có ai, thế mà bây giờ lại có tiếng thút thít thì thật là kỳ lạ. Con chó đang cúi đầu ăn cơm lại tiếp tục lồng lên giận dữ. Cái Thô chép miệng bước ra chỗ cánh cổng, nhìn ngang ngó dọc xem là chuyện gì. Ấy thế nhưng bên ngoài chỉ là khung cảnh vắng lặng, không một bóng người giữa buổi trưa hè oi bức. Có tiếng của bà Hoa từ trong buồng nói vọng ra. Thô, thế làm gì mà con chó nó sủa ở mỹ lên thế? Cái Thô không đáp. Kiểm tra thấy không có ai, nghĩ rằng là mình nghe nhầm. Nó thở hắt quay đầu đi vào trong nhà, nằm dài lên cái giường gỗ thơm mùi sơn mới. Chả hiểu làm sao, bây giờ tai của nó cứ ù đi một cách kỳ lạ. Nó bịt cái gối vào để át đi tiếng con Mích đang sủa ông ổng ngoài kia. Đôi mắt của nó cứ hoa lên, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mộng mị. Cái Thu ngủ một mạch mãi cho đến tận xế chiều. Lúc mở mắt ra thì tá hỏa, thấy bây giờ đã hơn 5 giờ. Tối ngày hôm nay, nó có buổi học ở lò luyện thi ngoài thị trấn, cách nhà nó chừng 5-7 cây số. Và 7 giờ tối sẽ bắt đầu vào lớp, cho nên nó phải đi từ sớm bằng xe đạp. Vội vàng dậy ăn qua loa bát cơm nguội, tắm rửa xong xuôi, thì bóng chiều tà đã đỏ rực, phủ đầy ở trên làng quê. 2 tiếng học lò trôi qua, 9 giờ tối, Cái Thu cùng mấy đứa bạn đạp xe về nhà từ hướng quốc lộ xuống địa phận xã, rồi mỗi đứa một ngả ríu rít chào nhau ra về. Cái Thu rất chăm học, ấy thế nhưng mấy đứa bạn cùng trang lứa nhà ở trong làng không theo học lớp ôn thi, mà chỉ xác định học xong cấp 3 thì có khi đứa đi lấy chồng, có đứa thì đi làm công nhân. Cả làng chỉ có mỗi một mình nó học ở trên lò luyện. Từ đầu đường xã đi vào làng, phải đi dọc theo con đường bờ sông. Nơi ấy có một khu nghĩa địa to chung của cả xã, nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Muốn về tới làng thì phải đi qua khu nghĩa địa tối tăm, bởi vì đây là con đường độc đạo. Cái Thu vừa đạp xe trên con đường tăm tối vắng lặng, vừa nghĩ đến mấy công thức toán lý hóa mà trong đầu đau như bố bộ. Những ánh đèn le lói ở phía làng Việt Phong dần dần đã thưa đi. Nó đoán lúc này có lẽ bố mẹ của nó cũng đã sắp sửa tắt điện đi ngủ sau một ngày làm đồng mệt mỏi. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa, bình thường ban ngày qua đây thì chả sao. Thế nhưng cứ mỗi một lần ban đêm một mình đi qua đây, nó lại rùng mình, cảm thấy dần dần. Một nỗi sợ vô thức dâng lên trong lòng. Những ngôi mộ cũ kỹ nằm chen chúc, san sát. Khu đồi này người ta gọi là đồi chọc, bởi vì nhìn từ đằng xa, trông nó cứ chọc lông lốc, lưa thưa vài bóng cây bạch đàn. Còn đâu, chỉ toàn những mộ là mộ. Quang cảnh triền đê vào ban đêm, tối tăm kỳ lạ. Gió thổi làm cho mặt nước sông gợn sóng. Cái Thu ngửi thấy mùi gì đó khen khét, tựa như là có cái gì cháy, hay là mùi nhang khói đang thoang thoảng ở đầu mũi. Nó khẽ rùng mình, rồi không dám nhìn sang khu đồi chọc. Nó cắm đầu cắm cổ đạp xe. Con đường về làng chỉ còn một mình, một đoạn không xa lắm. Thế nhưng nói gì thì nói, nửa đêm nửa hôm như thế này, Cái Thu lại cảm thấy con đường này nó dài, nó nặng nề đến khủng khiếp. Có tiếng con chim cú ở đâu bất giác bay qua rồi rúc lên những tiếng lẻ loi ghê rợn. Cái Thu đang mải miết đạp xe thì tự dưng gai cả người. Đôi chân của nó bỗng nhiên cảm thấy lằng nằng nặng. Cái xe hơi chao chao, đảo đảo. Nó lấy làm lạ. Nó ngoảnh phát đầu nhìn ra đằng sau, chỗ gác ba ga, theo phản xạ. Nó ngỡ ngàng như là mình đang đèo theo một ai đó. Ấy thế nhưng cái gác ba ga trống trơn. Khung cảnh đằng sau lưng chỉ là một màu đen tăm tối. Con đường đất im lặng, cũng dài và tối hun hút, không một bóng người qua lại. Con chim lợn màu trắng đập cánh bay vòng vòng ở trên bầu trời, rồi lượn lờ trên đầu của nó. Thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng rần rợn. Cái Thu nhíu mày quay đầu, tiếp tục đạp xe. Trong đầu vừa sợ, vừa khó hiểu. Cái xe càng lúc lại càng nặng hơn. dường như đúng là có người nào đó đang ngồi đằng sau. Cái Thu dồn sức đạp, đạp muốn bỏ cả hơi tai. Ấy thế mà ngôi làng Việt Phong nhà nó vẫn còn cách xa một quãng. Một cơn gió từ phía sông thổi ùa tới. Cơn gió mát làm cho cái Thu dễ chịu hơn. Cái xe bỗng nhiên cũng nhẹ bẫng cả đi. Lúc này nó đi ngang qua một bụi cây rậm rạp. Ở cách đầu xe của nó vài mét là một cây gạo rất to, xù xì. Đoạn này là đoạn bến đò Thừa Yên. Từ xã của cái Thu, nếu như muốn đi sang đầu Bắc Ninh thì người dân vẫn chọn đi đò, chứ không đi qua cây cầu nằm ở phía tỉnh lộ, cách làng độ hơn chục cây số. Cái Thu khó hiểu. Rõ ràng là lúc nãy cái xe còn nặng, mà tự nhiên bây giờ lại nhẹ tanh như không có chuyện gì xảy ra. Nó hít sâu một hơi, cảm giác khoan khoái, tận hưởng làn gió mát, rồi hướng mặt ra bờ sông, ngắm nhìn bóng trăng lưỡi liềm phản chiếu trong từng gợn sóng lăn tăn. Bất chợt, đôi chân của cái Thu dừng lại. Cái bánh xe theo đà bon bon lăn đi, tạo ra những tiếng tành tạch của cái vành nan hoa. Ở giữa bờ sông hoang vắng, bên cạnh hai con đò nhỏ và cái xà lan được neo đậu ở ngay bến cầu, nó trông thấy có bóng hình của người nào đó mặc áo đen đang đứng lom khom lặng lẽ, ngẩng lên nhìn nó giữa đêm im phăng phắc, không đèn không đuốc. Cái Thu trong giây phút ngây ra như phỗng, bởi vì nó nhận ra hình dáng đó là của một người đàn ông, và ông ta lạ lắm. Người đàn ông đứng ở chỗ bến đò lặng im nhìn lên trên đê, cách chỗ cái Thu một đoạn. Nó nghĩ trong đầu, có khi là người lái đò ngủ qua đêm ở đây để trông thuyền. Nó đang mải nhìn người đó, không để ý tới đằng trước, chiếc xe vô tình va phải cục gạch, tay lái của nó lảo đảo, loạng choạng thế nào lại ngã đánh oạch một cái lăn quay ở trên con đường sỏi đá gồ ghề. Cái Thu đau đớn, lồm cồm dựng xe đứng dậy, bàn tay chống xuống đất đau nhói. Đầu gối cũng theo cú ngã mà cắm xuống mặt đường, vừa rát đến tê cả dại đi. Nó vội vàng quay nhìn về chỗ bến đò thì trợn tròn mắt. Người đàn ông vừa đứng ở kia đã biến mất đi đằng nào. Bến sông chỉ có tiếng của hai con thuyền gỗ bị sóng nước đẩy, va vào nhau lịch cả lịch kịch. Cái Thô đưa tay phổi phổi quần áo, ngó ngang ngó dọc. Chỉ vài giây trước, người kia còn đứng ở đó, mà ngay sau cú ngã nó nhìn lại thì lại chẳng hề có ai. Không lẽ là nó đã nhìn nhầm hay sao? Bên trong cái sở lan hoàn toàn tối tăm im ắng. Có lẽ bây giờ, người lái sở lan cũng đã đi về, chứ ai lại lang thang ở ngoài bờ sông một mình trong đêm để làm gì? Cái Thu lắc đầu nghĩ thầm, có lẽ là mình nhầm hay chăng? Nó tập tễnh ngồi lên trên xe, tiếp tục đạp về phía ánh đèn le lói từ làng Việt Phong, trong lòng đầy khó hiểu. Bỏ lại sau lưng gốc cây gạo cổ thụ lặng lẽ và bến sông im lìm, không có lấy một bóng người. Về đến nhà đã gần 10 giờ đêm, con Mích đang nằm ở trong củi sắt, nghe tiếng lạch cạch quen thuộc, vội vàng nhổm dậy vẫy đuôi sủa đồng. Có tiếng của bà Hoa từ trong bếp nói vọng ra. Sao hôm nay về muộn thế con? Có đói không? Vào bếp mẹ cho củ sắn lên này. Cái Thu sau cú ngã làm cho cổ tay trái bây giờ đơ cả đi, loay hoay mãi không mở được khóa cổng. Bà Hoa lật đật đi ra, trông thấy đứa con gái nhăn nhó, quần áo lấm lem, bà hốt hoảng. Có chuyện gì à con? Làm sao đấy? Con bị vấp vào viên gạch, bị ngã xe, nhẹ thôi mẹ. Bà Hoa vội vàng mở cổng, cái Thu tập tễnh dắt xe đi vào trong sân. Lúc này ông Tuấn đang ngồi xem phim Trường Hồng Kông qua cái đầu đĩa VCD Queen Sen, đưa tay hạ cặp kính lão nhìn ra ngoài sân. Thế mắt mũi để đâu thế? Thế có đau không? Cái Thu lắc đầu, tập tễnh đi ra bờ giếng rửa tay, rồi cất cặp, bước xuống dưới bếp. Bà Hoa thấy con không sao, đoạn bê rổ sắn mới luộc, còn nóng hôi hổi, cùng với bát đường trắng ngồi ngay ngoài hè. Cái Thu đặt mông xuống cái ghế gỗ bên cạnh mẹ, nắn nắn cổ tay. Rồi bà Hoa bóc cho nó một mẩu sắn bỏ trắng phau. Sao dạo này mày cứ như là người mất hồn thế hả con? Đi đứng ngoài đường thì phải để ý chứ. Thế học hành áp lực quá đấy Phòng. Cái Thu khẽ gật đầu rồi lại lắc lắc. Dạo này đến bản thân nó cũng chả hiểu nó bị làm sao. Đầu óc của nó cứ vẩn vẩn vơ vơ, trong người thì mệt mỏi. Đã thế, nó lại hay mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Lúc tỉnh dậy thì lần nào mồ hôi cũng vã ra như tắm. Chuyện của cái Thu nó cũng chưa từng kể ra với mẹ. Ngay từ khi còn bé, thi thoảng nó đã mơ thấy những giấc mơ như vậy. Tuy nhiên dạo gần đây thì càng lúc nó càng mơ thấy nhiều hơn. Nó mơ thấy rất nhiều dải lụa, mơ thấy mình ngồi ở bên khung cửi. Có lúc thì nó mơ thấy mình đứng ở sân đình hát quan họ, trên đầu đội nón quai thao. Nó kể lại những giấc mơ ấy cho bà Hoa nghe. Bà cười nhẹ gõ gõ vào đầu nó. Con gái đến tuổi trổ hoa trổ cành, tâm sinh lý thay đổi thì mơ mộng cũng bình thường thôi con. Mẹ trước đây còn mơ biết cả lái máy bay đi bắn Mỹ nữa đấy. Tập trung vào mà học đi con ạ. Dạo này đã yêu đương thằng nào hay chưa? Đoạn hai mẹ con lại cười khúc khích với nhau. Cái Thu nhai củ sắn thơm mẹ đưa, hít hà một hơi. Yêu đương cái gì hả mẹ? Nói không phải tự khen chứ. Con gái của mẹ xinh thế này cơ mà. Sau này con phải học giỏi đã, lên thành phố kiếm việc làm ổn định, kiếm một người đẹp trai, con nhà giàu có tử tế. Lúc đấy con mới yêu cho bỏ công bố mẹ nuôi chứ. Đúng lúc con mic tự dưng gầm gừ sủa lên, gió thổi làm cho bụi tre ở ngoài kia cọt cả cọt kẹt. Bà Hoa thì cười váng lên ôm bụng. Ôi dạo ơi, mơ mới chả mộng. Thôi thôi thôi thôi, chứ tao xin. Xem thằng nào quanh làng chịu thương chịu khó, quan nhà tử tế, lấy là được rồi. Dài thành phố, chúng nó mất nét lắm. Đã thế, nhà trai mà giàu, ai mà theo được. Bố mẹ mày già rồi, học nhanh nhanh cũng được con ạ. Chứ trở mày thành người phụ nữ thành đạt có mà rụng răng, tao cũng chả có cháu bế. Cái Thu đưa đôi tay búp măng, vuốt vuốt mái tóc. Bỗng dưng nó thở dài, nghĩ đến chuyện tương lai. Nó mơ mộng là thế, thế nhưng cuộc đời trước mắt của nó ra sao thì phải đến sau này mới giả nhời được. Bố mẹ nó là người dân quê, anh em họ hàng cũng chẳng ai làm gì có chỗ đứng trong xã hội. Thì việc vươn ra khỏi cái làng này để trở thành một người phụ nữ như nó mong muốn vô cùng khó. Giống như đây chỉ là một sự mơ mộng hão huyền, không có thật. Nhìn sang khuôn mặt nâu sạm, những vết chân chim của mẹ, vừa ăn sắn, vừa cười vì câu nói của đứa con thơ ngây. Cái Thù bất giác hỏi. À mẹ này, sao ngày xưa bố mẹ lấy nhau muộn thế? Sao không đẻ nữa cho con có anh có em? Bà Hoa quay sang nắm tay con. Thì cả hai nhà cùng nghèo, lấy nhau cũng một phần là số phận và do hoàn cảnh đấy. Bố mày may mắn được cái nết chịu thương chịu khó, sau này đi bộ đội về thì chiếu thú làm ăn, tích góp cho nên mới có được cơ ngơi như bây giờ đấy. Ngày xưa mẹ bị bệnh, đẻ mãi cũng không được, đi cầu xin cúng bái khắp nơi đấy. Nói mới nhớ, người ta bảo là đáng lẽ con đi xin con cầu thì phải giải nhễ, phải đi cúng bái tạ ơn trời Phật. Thế mà từ ngày mày còn bé đến giờ, tao cũng chả để ý. Đợt ấy mỗi một lần đi qua chợ, qua chùa, qua miếu thần xong là mẹ cũng vào thắp hương khấn xin cầu thần Phật phù hộ độ trì đấy. Cơ mà chắc cũng chả phải con cầu đâu. Ai đẻ muộn, thiếu thốn, chả phải đi xin chùa này chùa nọ. Tao là tao cũng chả tin vào cái chuyện cầu cho lắm. Có lẽ là ông trời thương xót, ban cho mày về làm con của bố mẹ, ban cho cô tiên, cho nên mày mới xinh đẹp thế này đấy. Đẻ làm gì lắm. Tao mệt, một đứa là đủ rồi. Mà này mẹ bảo, mày phải giữ mình đấy, chứ chữa đâu vào đâu. Rồi không khéo lại kĩnh bụng chữa với thằng giời ơi đất hỡi nào. Rồi đến lúc tao với bố mày có mà đeo mo vào mặt, chứ không nhìn như là cái con bé Quyên ở bên kia kìa. Mà nứt mắt ra đã chữa cảnh ra rồi đấy. Cái Thu ôm bụng bật cười. Hai mẹ con nó cứ thế ngồi ở ngoài cửa bếp ăn sắn, nói chuyện với nhau thủ thả thủ thỉ. Hôm nay trời mát, bóng trăng cũng lên cao. Ông Tuấn tắt bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, đi xuống bờ giếng, đánh răng sòng sọc, đi vào buồng ngáp dài. Sáng mai ông còn phải đi giao hoa quả ở ngoài chợ sớm. Ông Tuấn có cái nghề đổ buôn hoa quả, thường đi xe sớm vào lúc 4 giờ sáng lên tỉnh, chở hoa quả về đổ buôn ở chợ xã lúc 7-8 giờ. Lúc đi ngang qua sân, trông thấy mẹ con Thu đang rủ rỉ với nhau. Ông nói, thôi, đi ngủ sớm mai còn đi học, sinh cái gì mà sinh. Nói đến con Mích nó còn đứng lên nó phản đối kìa kìa. Mà ô hay, cái con Mích này, làm gì mà cứ nhấm nha nhấm nhẳng cả lên thế? Im mẹ mà đi ông cho củ giềng bây giờ. Hai mẹ con cái Thô đứng dậy phủi tay. Bấy giờ mới để ý là cổng chưa đóng. Con Mích nãy giờ thì cứ gầm gà gầm gừ, nhìn ra ngoài cổng tối thôi, cắn lên từng chập. Bà Hoa đi vào trong bếp, cất cái rổ sắn đã vơi quá nửa. Ông Tuấn nói xong, vào buồng kéo rèm. Cái Thu thì vẫn cứ buồn cười về câu chuyện chữa ánh bụng của con bé Quyên. Vừa quát con Mích, vừa xoa xoa cặp mông bị ngã xe, đi ra chỗ cánh cổng sắt đang khép hờ. Đưa tay ra ngoài để lòng cái dây xích thì bất chợt chẳng hiểu làm sao. Con Mích nó lồng lên, nó đưa chân cào soàn soạt vào mấy cái chấn song, giống hệt như hồi sáng, sủa lên từng chập. Vô cùng giận dữ. Cái Thô giật mình, nó quay đầu lại nhìn con Mích, quát ôm lên. Thế nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy có luồng hơi lạnh phả qua sau gáy. Con Mích hôm nay lạ lắm. Lúc trưa nó đã có biểu hiện sủa càn như vậy. Bây giờ nó cứ vằn mắt nhe răng mà sủa, hệt như là nhìn thấy kẻ trộm. Gai ốc tự dưng nổi lên. Cái Thu khó hiểu quay đầu nhìn ra bên ngoài cổng tối tăm, thì bất ngờ nó giật mình đánh thót. Ở trước mắt, ngay đầu đường, bây giờ là một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen, đứng lặng lặng nhìn chòng chọc về phía ngôi nhà. Cái Thù cau mày, giờ này rồi mà tại sao tự dưng có ai lại đứng một mình ở đầu đường? Nó ngẩng đầu nhìn thật kỹ, rồi trợn mắt khi nhận ra. Đây chính là cái dáng người mà lúc nãy ở chỗ cái bến đò. Nhìn nó đi qua đoạn cây gạo. Đúng là cái người đàn ông mặc áo đen. Ai đây? Là ai đứng ngoài đây đây? Người kia vẫn đứng im lìm. Ông ta đứng ở trong tối, cho nên là cái Thu không nhìn rõ mặt. Không có tiếng đáp trả. Ông ta dường như đang lặng lẽ quan sát. Cái Thu bất giác hoảng hốt. Nó đóng sập cổng, rồi vội vàng cài then, cho rằng kia là kẻ xấu, hoặc rất có thể là kẻ trộm đang rình mò nhà mình. Bà Hoa ở trong bếp nghe tiếng kêu Thu thì ngó đầu nhìn ra. Ai đấy con? Cái Thu vặn nhanh ổ khóa, quay lại nhìn mẹ, rồi lại chỉ tay ra ngoài cổng. Mẹ ơi, có cái ông nào? Người đàn ông kia lại biến mất. Trước mắt cái Thu bây giờ chỉ là con đường đi vào nhà với hàng cau yên bình. Cái Thu ngây ra. Bảo Hoa thấy con nói vậy thì bước lại. Con Mích lúc này đã ngừng sủa. Bà nhíu mày. Ông nào? Ông gì? Cái Thu đưa tay dụi mắt. Rõ ràng là vừa rồi có ai đứng ở đầu đường, sao bây giờ lại... Bà cốc một cái vào trán con. Mày dọa mẹ đấy à? Vớ va vớ vẩn. Đi vào đi ngủ đi. Cái Thu nhìn chòng chọc ra ngoài không thấy ai, thì quả thật là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ nó lại nhìn nhầm? Hay là do học hành căng thẳng, dạo này tâm sinh lý không ổn định, cho nên hoa mắt như lời mẹ nói? Nó gãi gãi đầu theo chân mẹ, đi vào bên trong nhà. Nằm xuống giường mà đầu óc cứ nghĩ linh tinh. Quả thật hôm nay là một ngày vô cùng kỳ lạ. Hai lần nhìn thấy vẫn là người đàn ông áo đen. Chẳng lẽ là có kẻ nào đang theo dõi, rồi rình mò, định giở trò hãm hiếp? Hoặc có khi là kẻ bệnh hoạn, kẻ cướp như lời mấy bà ở trong xóm vẫn cứ dỉ tai nhau trong những câu chuyện buôn dưa lê, bán dưa chuột? Cái Thù bỗng nhiên nghĩ đến một thứ mà trong lòng của nó run rẩy, không dám nghĩ tiếp. Nó chùm chăn kín đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Ánh trăng mờ nhạt cứ le lói hắt vào trong gian buồn ngủ qua khe cửa sổ hẹp. Lật ngang lật dọc một hồi lâu, gió hiu hiu thổi, làm cho mấy cành tre lay động hắt bóng xuống sân nhà. Độ vài tiếng sau, ở phía gian buồng bên ông Tuấn, Bảo Hoa đã ngủ say, vang lên tiếng ngáy khe khẽ của ông Tuấn. Cái Thù bỗng nhiên nghe thấy con chó Mích rên ư ử, rồi cắn nhấm nhẳng ba tiếng. Nó khe mở mắt ra. Gian buồng ngủ tối tăm, bên tai là tiếng gì đó cứ như là tiếng sóng vỗ ỉ oạt. Cái Thu nhổm dậy, lo lờ đãng xỏ dép, lật đật mở cánh cửa buồng thông ra hiên. Bước ra nhìn trăng đã lên cao. Cơn gió hè và mùi lúa đang thể con gái phẳng phất ở trong đầu mũi. Xen lẫn vào đó là mùi phù sa của sông Cầu theo gió lùa về, làm cho đầu óc của nó nhẹ tanh, khác lạ. Nó vô thức bước xuống dưới sân. Con Mích đã nằm im thiên thít, cánh cổng đã khóa từ tối, bây giờ chẳng hiểu sao lại mở toang tự bao giờ. Cái Thu nhíu mày khó hiểu. Nó đang định bước ra thì chợt thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng quay lưng lại với nó ở ngay trước cổng. Nó tròn mắt lắp bắp. Ai đây? Người kia im lặng. Người này thân hình nhỏ, bộ dáng gầy gò, thậm chí cái lưng còn hơi còng còng. Ông ta đứng đó vài giây rồi bắt đầu bước đi. Ông đi nhanh lắm, trong cái bộ dáng già nua, thế nhưng mà cứ như là lướt đi ở trên mặt đất. Cái Thù khó hiểu, định đưa tay đóng cánh cổng lại, thế nhưng trước mắt của nó bỗng nhiên chìm vào trong một màn đêm tăm tối. Căn nhà biến mất, đôi chân của nó đang đứng chợt bước theo ông ta một cách mất kiểm soát. Bố ơi, mẹ ơi, sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Không có ai đáp lời, kể cả con Mích lúc nãy nằm ở ngay bên kia bây giờ cũng biến mất, không thấy đâu. Trước mắt của nó giống như là có một đường hầm, bóng hình của ông già kia cứ chìm sâu vào trong đó. Còn nó thì đang lẹo đẽo đi theo ông ta mà không thể nào điều khiển được bản thân mình. Cái Thu hoang mang đến cùng cực. Người kia bước đi sập sèo, dường như là một chân của ông ta còn đang bị thọt, điệu bộ tập tả tập tánh. Ông là ai? Ông là ai vậy? Người đàn ông không đáp. Hai người cứ thế bước đi cách nhau một đoạn. Bên tai của cái Thu vẫn cứ rì rào tiếng sóng. càng lúc càng rõ. Đi theo ông ta một đoạn lâu lắm, đến lúc nó cảm thấy cực kỳ sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Bỗng chốc, mọi thứ sáng bừng lên. Đường hầm tăm tối đã biến mất. Nó nheo mắt đảo khắp xung quanh, kinh ngạc khi thấy mình đứng ngay chỗ bến đò. Ông già kia vẫn đứng quay lưng lại, gần ngay sát mép nước. Đây là vị trí bến đò, nơi mà lúc nãy nó đã nhìn thấy ông già. Cái Thu đang đứng ngay cạnh gốc cây gạo, cách ông già một đoạn. Lúc này lại khung cảnh hoàng hôn rực đỏ, là bến sông cầu của làng. Thế nhưng khung cảnh này có gì đó khác lạ. Mọi thứ dường như hoang sơ hơn. Những ngôi nhà tầng ở bên đường quốc lộ, mỗi một lần đi học đạp xe qua, không còn thấy nữa. Cái Thu kinh ngạc quay nhìn về phía làng Việt Phong thì ngây người. Ngôi làng bị che phủ xanh rì rì, chỉ thấy có vài mái lá đơn sơ tạm bợ. Chuyện gì thế này? Đây là cái gì thế này? Ông già kia ạ. Cái Thu hét toáng lên, tiếng hét của nó vang vọng về chỗ bờ sông hoang vắng. Ông già mặc áo đen vẫn đứng im ở đó. Bây giờ nhìn kỹ, nó mới nhận ra ông mặc bộ áo the màu đen, cái thứ áo mà người ngày xưa hay mặc, hoặc là những liền anh, liền chị hát quan họ hay mặc mỗi khi biểu diễn. Cái Thu hoang mang, nó run rẩy quay đầu, vùng chạy về làng. Bên tai của nó bỗng nhiên có tiếng hát văng vẳng, tiếng người vỗ tay. Hát hay quá. Trời ơi, hát hay thế chứ lệ. Sau đó, trong đêm hoang vắng, cái Thu văng vẳng nghe tiếng hát vang lên. Tiếng hát cứ quanh quẩn ở bên tai, mỗi lúc một kỳ lạ. Trèo lên cây gạo, trèo lên, ia thương anh nỗi này. Thể tay em cầm, thương anh nỗi này. Tiếng hát quan họ và tiếng của rất nhiều người ý ới vỗ tay vang lên ở đằng sau lưng. Cái Thu quay ngoắt đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc lo ngây ra. Ở hai bên bờ sông, từ bao giờ đã xuất hiện nhiều người lắm. Những người dân có lớn, có bé, có già, có trẻ. Có cả những đứa bé đang cười khúc kha khúc khích, nô đùa chạy nhảy, tíu ta tíu tít xem hội. Những người này ăn mặc lạ lắm, chủ yếu là đi chân đất, mặc áo nâu, váy đục. Ở trên sông, hai chiếc thuyền rồng chở theo một dàn những liền anh liền chị đang ngồi đứng hát giao duyên. Liền anh thì tay cầm ba tong, cầm ô, vừa hóng gió vừa hát. Liền chị thì cầm nón quay thao, đầu đội khăn mỏ quạ. Cái Thu ngẩn người, nó thấy vạt áo của mình bay bay. Lúc nhìn xuống thì trợn mắt, nó không thấy bộ đồ ngủ, mà thay vào đó là bộ đồ mớ ba mớ bảy. Vẫn là khúc sông làng nó, nhưng mọi thứ cứ mơ mơ thực thực, cảnh vật thì xưa cũ. Cái Thu giáo giác nhìn tới chỗ ông già đang đứng, nhưng chợt không trông thấy ông ta đâu. Trong lúc nó đang cố để tìm bóng dáng của ông già, thì bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. Cái Thu giật mình, tiếng cười kỳ dị cất lên ngay bên tai. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy có một người thanh niên đẹp trai. Phải nói là người này khôi ngô tuấn tú, gương mặt sáng láng. Anh ta mặc một chiếc áo the vạt lụa, áo đang bay phần phật trong gió. Một người con trai xa lạ nó chưa gặp bao giờ. đứng nhìn nó, nở nụ cười hiền lành. Nó ngây ra như phỗng. Anh là ai? Người thanh niên không đáp. Anh ta vừa nhìn nó, vừa cười cười, trong ánh mắt tỏa lên sự lạ lùng. Cái Thu khó hiểu. Anh là ai? Là ai? Người đó bỗng nhiên nói. Em không nhận ra anh à? Giọng nói của người ấy trầm ấm. Cái Thu nghe thấy người đó hỏi thì trong đầu cảm thấy mơ hồ. Có chút gì đó thật lạ nhưng cũng rất đỗi quen. Nhìn người kia từ đầu đến chân, nó tìm kiếm trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp người này bao giờ chưa. Anh hỏi gì lạ thế? Chúng ta quen nhau sao? Mà sao lại làng mình đang có cái hội gì thế này? Người kia chỉ cười cười không đáp. Anh ta bất giác nắm lấy bàn tay làm cho nó giật mình, rụt lại. Thế rồi người thanh niên chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó tản bộ xuống dưới triền đê. Cái Thu cứ như vậy đi theo. Hai người từ từ bước trên mặt cỏ, lách qua đám đông nghịt xem hội. Cái Thu đưa mắt nhìn những người xung quanh. Những bà già ruộm răng đen, những đứa bé cắt tóc ba chỏm, lếu díu cười đùa. Nó cảm giác mọi thứ không đúng. Người thanh niên dắt nó đi một mạch đến sát bờ sông. Lúc đến gần mép nước, anh mới dừng lại. Em thật sự là không nhận ra anh sao? Cái Thu ngẩn người, nhìn anh ta từ phía sau lưng. Nói thật là, em không biết anh là ai ý. Người kia ngẩng mặt lên trời im lặng, rồi bỗng nhiên cười lớn. Anh ta rôn rôn đôi vai, rồi không quay lại nhìn nó, mà lại chỉ tay lên chiếc thuyền rồng đang neo gần bờ. Thôi, rồi em sẽ biết. Lên trên thuyền đi. Lên thuyền á? Cái Thu lúng túng, cảm thấy khó hiểu. Tự dưng lại xuất hiện một người lạ mặt đẹp trai. Rõ ràng là nó đang đi theo ông già áo đen. Mà bất giác Cái Thu lại nhớ tới ông già tập tính. Ông già mà nó đã đi theo tới đây. Nó khẽ giật mình đảo mắt tìm kiếm. Bởi vì nãy giờ thấy người thanh niên, nó đã quên bén mất ông già. Nhìn xung quanh thì bất thình lình, sau lưng của nó có tiếng gọi của một người con gái. Vang vang trong không gian, như át đi cả tiếng hò reo của những người xem hội ở bên cạnh. Thu, chạy đi, chạy đi, đừng có đi theo nó, chạy đi. Cái Thu kinh ngạc quay phắt đầu lại. Ở trên triền đê là bóng dáng của một người phụ nữ trẻ không rõ mặt. Người đó vẫy vẫy tay Cái Thu rồi bước lùi lại. Người này có vẻ như cũng hoàn toàn lạ lẫm, dường như nó chưa từng gặp. Cái Thu hoảng hốt. Những người này là ai? Nó quay đầu nhìn về phía người thanh niên thì bỗng nhiên giật thót mình khi nó nhận ra bàn tay đang nắm chặt tay nó không phải là bàn tay của người thanh niên, mà là một bàn tay xù xì, nhăn nheo gầy guộc. Trên lớp da đã lấm tấm đồi mồi. Cái Thu run bần bật, từ từ nhìn lên, trong khoảnh khắc thì nó ngây ra như hóa đá. Người thanh niên đẹp trai đã biến mất, bây giờ người đang nắm tay nó lại chính là ông già áo đen đã dẫn nó tới đây. Cái Thu bàng hoàng, giật phắt tay lại, rồi ngã ngửa người ra đằng sau. Người phụ nữ trẻ kia cất tiếng gọi hoảng hốt, rồi cũng bước lùi dần, khuất theo bóng dáng ở trên đê. Chạy, chạy đi Thu, chạy đi. Cái Thu bây giờ đã quá kinh hãi, rõ ràng là người thanh niên kia vừa nắm tay nó. Thế mà bây giờ lại là một ông già kỳ lạ. Nó hoàn toàn không hiểu rốt cục là chuyện gì đang xảy ra với mình. Ông già hướng mặt về phía dòng sông, đôi vai run run. Ông ta từ từ quay đầu lại, khiến Cái Thu chết sững, rồi hét lên. Ông già lọm khọm, khuôn mặt nhăn nheo biến dị. Ông ta rất già, dễ cũng phải đến 70-80 tuổi. Đôi mắt đục ngầu, mái tóc dài và bạc vấn ở trên đầu, nhưng đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa. Cái miệng của ông già thì móm ma móm mém, bỏm bẻm như đang nhai dầu. Thậm chí là sùi cả bọt mép đỏ ở hai bên mép. Ông ta đưa mắt liếc nhìn cái Thu chết lặng, rồi từ từ quay đầu lại. Bây giờ cái Thu ngã nhào, bò ngược trở ra mà không nói thành câu. Ông là ai? Ông là ai? Ông định làm gì? Mọi người... Cái Thu nhìn sang xung quanh, nhưng hoàn toàn chẳng có ai cả. Bên bờ sông tất cả đã biến mất, chỉ còn lại nó và ông già kia đang từ từ chống gậy đi tới. Những chiếc thuyền rồng cũng biến mất sạch. Dáng bộ của ông già trông rất kinh dị. Ông già nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt dị hợm. Cái Thu bây giờ sợ đến nỗi tay chân đã quíu lại. Nó vùng vẫy, kinh ngạc, chạy ngược lên trên bờ đê. Chuyện gì thế này? Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Có tiếng chân người như đang đuổi theo làm cho nó hoảng loạn. Khung cảnh bờ sông đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếng gió thổi rít ở bên tai. Trái tim của cái Thu đập loạn trong lồng ngực. Nó vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau. Ông già đang chống gậy lật đật theo sát nó. Ông bước sập sèo nhưng cứ như là lướt ở trên mặt đất. Ông ta vừa đuổi theo nó vừa cười. Tiếng cười của ông ta kinh dị đến nỗi làm cho cái Thô bổn rộn hết cả tay chân. Người phụ nữ lạ mặt vừa nãy cũng đã biến mất. Cái Thô chỉ còn cách hoảng loạn mà chạy một mạch từ mép sông lên đến trên đê. Đôi chân của nó loạng choạng, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo. Có tiếng con mích sủa vọng lại. Tất cả như sóng biển tan biến. Trong khoảnh khắc, cái Thu giật nảy mình hét lên một tiếng. Nó mở choàng mắt vùng dậy, gào thét. Những hình ảnh ở ngoài bờ sông đã biến mất. Ông già nhai trầu, chống gậy kinh dị cũng biến mất. Bây giờ lại là căn buồng ngủ với thứ ánh sáng lờ mờ hiện lên. Trong đêm, ánh trăng chiếu xiên xiên qua khe cửa. Bên tai là cái kim đồng hồ lặng lẽ tành tạch. Thế nhưng xa xăm, từ từ nhỏ lại, rồi lặng đi. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thật sự chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng lạ lùng. Cái Thu vã cầm mồ hôi lạnh mà rôn rẩy. Bố mẹ nó ở buồng bên kia, nghe tiếng con gái hét lớn, nghe tiếng chó sủa nhấm nhằng. Ông Tuấn tưởng là có trộm, liền vội vàng bật điện đi sang. Thu ơi, có cái chuyện gì đấy? Ồ hay cái con mic này. Cái Thu ngồi im thiên thiết ở trên giường, mặt xanh như tàu lá. Những hình ảnh vẫn cứ rõ mồn một trong đầu. Thực ra dạo này nó rất hay mơ, thấy một mình đi lững thững dọc trên đê. Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ như vậy. Những người đó là ai? Cả ông già nọ. Nó vội nhìn xuống, thấy bộ quần áo mớ ba mớ bảy đã không còn, thay vào đó lại là bộ đồ ngủ quen thuộc. Nó lý nhí đáp lại. Dạ, con ngủ mơ thưa bố. Bà Hoa vén màn, thò đầu ra. Ông ra kiểm tra xem, con chó nó làm sao? Hay là có đứa nào nó rình rập ở ngoài cổng nhà mình? Hôm nó cắn suốt từ tối đến giờ đấy. Ông Tuấn thấy con gái không có việc gì, ông chép miệng mở chốt cửa, quay ra bên ngoài quát con mích vài câu. Gió từ ngoài sông vẫn nhẹ nhàng thổi làm cho bức rèm khẽ lay động. Ông đảo mắt một lượt, đi hẳn ra ngoài cổng để xem có ai hay không. Thế nhưng mọi thứ tuyệt nhiên vắng tanh, chỉ có mấy con đom đóm nhấp nháy lượn lờ ở ngoài ngõ. Con chó vẫn cứ sủa điên cuồng như lên cơn dại. Ông bực mình đạp vào cái cánh cửa chuồng chó đánh rầm một cái. Mày có im ngay đi không? Hay là mai tao thịt đây? Con chó rên lên ư ử. cúp đôi nằm phục nhìn ông, rồi cứ chĩa đầu ra ngoài cổng, không ngừng gầm gừ như đe dọa điều gì. Ông Tuấn ở ngoài sân một lúc rồi quay vào nhà tắt điện. Ông nằm lên giường, đoạn nói với vợ: "Con Thu nhà mình dạo này nó bị làm sao ấy? Ngày xưa lúc mới lớn bà có bị thế không đấy?" Bà Hoa lắc đầu chẳng để tâm. Bà bảo là chắc nó do nó học nhiều, nó mệt, có khi lại đang yêu đương, hoặc là tâm lý nó thay đổi, cho nên là mộng mị linh tinh, chứ nó có làm sao đâu. Căn nhà lại chìm trong sự im lặng, kéo dài như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Ở bên trong gian buồng, cái Thu vẫn cứ mắt mở thao láo, nhìn đăm đăm lên mái nhà. Hình ảnh giấc mơ và ông già ghê rợn vẫn hiện rõ trong đầu. Nó rôn rẩy, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, kẻo trời về khuya. Nó lẩm bẩm một mình: "Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này đây? Chuyện gì đây?" Suốt cả một đêm, cái Thu cứ nằm trằn trọc. Mùi khói củi thoang thoảng và tiếng loẹt quẹt của bà Hoa rang cơm dưới bếp làm cho cái bụng liền cồn cào réo lên. Cái Thu mở cửa, bước ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu. Nó ăn vội bát cơm, rang trứng, xong thì cho cái cặp vào giỏ xe, lạch cà lạch cạch, đoạn thẳng hướng đường làng đi học. Có tiếng ý ới của mấy đứa bạn đã đợi sẵn ở bên ngoài con đường đất. Lúc đi dọc ở trên triền đê, lơ lơ đãng đánh mắt nhìn về phía bến đò, loáng thoáng có mấy bóng người, gai ốc của nó bỗng nổi lên một chập. Bến đò vẫn như vậy, ánh mặt trời vẫn cứ tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước sông trong buổi bình minh tươi đẹp. Thế nhưng trong đầu của cái Thu bây giờ, hình ảnh của bến đò xa lạ trong giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện hữu. Ông già đó là ai? Cả những người đi xem hội và bộ quần áo mớ ba mớ bảy nó mặc ở trong mơ là như thế nào? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của con Mai đạp xe bên cạnh nói: "Này con kia, hôm nay cô Giang dạy tin bận, học tiết ba xong, sang Bắc Ninh mua quần áo không?" Cái Thu nghe bạn rủ dê thì hào hứng. Con gái mà, nghe thấy quần áo gương lược là tít mắt. Người dân xã nó vẫn thường đi đò sang bên Bắc Ninh mua sắm. Bên ấy có khu chợ to, chuyên đổ buôn, có nhiều đồ rẻ đẹp, lại rẻ hơn ở trên thị trấn huyện, cho nên người dân vẫn thường đi đò sang tận đấy. Cái Thù nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu. Chút tiền quà bánh bố mẹ cho, nó luôn tiết kiệm để trong cặp, bấy lâu nay dậy cũng phải đến vài trăm. Chừng hòm hòm, nó hứng chí nhận lời cùng bạn. Mua bán linh tinh xong sẽ tạt vào quán để mà ăn chè cháo. Mấy đứa khác nghe con Mai rủ cũng thích thú: "Đi sang bên kia, hai con này định đi một mình à? Tao cũng đi chứ." Vậy là mấy đứa con gái cười khúc khích với nhau. Có cái xe máy phóng vèo qua, bụi bay ngược cả vào mặt. Mấy thằng choi choai được bố mẹ mua cho con quay tàu đi học vượt lên. Một thằng khoác cái ba lô đằng sau lưng mà quát: "Đi ra vào, không bố mẹ đạp lộn mẹ hết xuống sông bây giờ." Đoạn ba thằng lạng lách qua mấy cái ổ gà, vừa đi vừa đánh võng cười hô hố. Con Mai bĩu môi: "Tao ghét bọn con trai xã mình thế. Sao chúng nó cứ ngổ ngáo, hãm cành cạch, không như là mấy anh ở trên thị trấn." Con Thu chỉ tủm tỉm cười. Chả là con Mai thần tượng mấy anh thanh niên lịch sự ở trên thị trấn lắm. Đận trước nó còn được một anh cầm gấu bông đứng ở cổng trường đợi tận đến khi tan học để tặng. Đứa nào cũng trầm trồ. Cái Thu thì chẳng thích trai làng, cũng chẳng mê trai phố. Gu của nó là một người đàn ông thành phố, giống như nó đã nói với mẹ. Cho nên mấy cậu trai trai này nó chẳng bao giờ để tâm. Mấy đứa vừa nói chuyện, vừa đạp xe lên một lúc, qua đoạn nghĩa trang đồi chọc, cũng đã ra đến quốc lộ. Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, cả lũ vội vàng dọn sách vở, kéo nhau về đoạn bến đỏ để mò sang bên đoạn Bắc Ninh đi chợ. Chúng nó phi xuống dưới đê, gửi luôn mấy cái xe đạp ở lán của bà Tính bán nước. Hôm nay cái xà lan bị hỏng dầu máy, người ta đang sửa chữa, cả lũ đành đi con thuyền gỗ cũ vẫn được neo đậu ở sông. Mọi khi đi bằng xà lan thì được mang theo cả xe đạp, mang sang bên kia sông đi cho tiện. Tuy nhiên hôm nay thì phải đi thuyền. Và lại khu chợ đó cách bên đỏ không xa, mấy đứa cũng tặc lưỡi, sang bên kia đi bộ cho nó khỏe chân, hoặc cùng lắm thì 10.000 xe ôm là xong. Năm đứa con gái nhanh chóng leo lên đò chồng trà chồng chành. Đi cùng còn có hai bà trong làng cũng sang bên kia sông, mọi người trò chuyện rôm rả. Cái Thu đi ngang qua con sông này không biết đã bao nhiêu lần, thế nhưng từ bé đến giờ, đây là lần thứ ba nó đi thuyền gỗ. Bởi vì chỉ khi nào xà lan bị hỏng, người ta mới đem ra sử dụng. Chứ bình thường thời buổi này, có mấy ai đi cái thứ ấy. Ông lái đò uể oải chèo một mạch ra đến giữa sông. Ông cứ lái được một đoạn, lại cầm cái gáo múc nước ở dưới khoang hắt ra, làm cho con Mai cũng phải nhốt nước bọt đánh ực một cái. Con thuyền này đã cũ lắm, nước chẳng biết thấm qua chỗ nào. Nhưng ông lái đò cứ tắt cạn được vài phút thì nước lại ngấm xâm xấp mấy đầu ngón chân. Ông thấy vẻ mặt của đứa nào đứa đấy hoang mang. Ông vừa chèo vừa cười hề hề trấn an. Không phải lo đâu, thuyền này nó xịn lắm, nước có thấm vào một nửa cũng chả chìm được. Hai bà đi chợ cũng bảo là yên tâm, thuyền gỗ nào mà chả thế, không có vấn đề. Cái Thu ngồi sát mạn thuyền, ngắm nhìn con sông, có mấy con thuyền chở cát sỏi nổ máy giòn giã đi qua. Lơ đãng đưa bàn tay thả vào trong làn nước mát rười rượi lướt đi bên cạnh mình. Nước sông Cầu có màu xanh lục, làn nước khiến cho cái Thu dễ chịu, rồi cứ thế thả tay xuống mà nó vô vơ, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Nó vô thức cất lên câu hát: em nằm em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Cái Thu là một đứa con gái mơ mộng, nó đang hát say sưa thì bất chợt nó nhíu mày, nó cảm giác có cái gì lạ lắm. Những ngón tay của nó đang đánh xuống mặt nước, bỗng nhiên có cái gì lành lạnh chạy dọc theo cánh tay tê dần, truyền lên đến cơ thể. Cái Thu khẽ rùng mình, ngưng hát, rồi rụt tay lên, đầu óc của nó chao đảo như say sóng. Nó nhắm mắt vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo, cho đến khi mở mắt ra nó chết lặng. Bởi vì trong khoảnh khắc ở trước mắt nó là khung cảnh bên bờ sông huyên náo, với rất nhiều người đang đứng hò reo, và cả hai chiếc thuyền rồng chở theo liền anh liền chị đang vừa đi vừa hát. Đôi tai của nó kêu lên ù ù, nó bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Nó nhắm tịt mắt lại lắc đầu mở ra một lần nữa, thì mọi thứ lại biến mất, khung cảnh lại trở lại bình thường. Những người đứng lố nhố, hai chiếc thuyền rồng cũng đã biến mất. Cái Thu đơ ra, mấp máy, đôi mắt đen nhánh trong veo. Khung cảnh không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chính là cảnh tượng đó, là cảnh tượng nó đã thấy ở trong giấc mơ đêm qua. Nó đấm vào trán mình thình thịch, nghĩ rằng là có khi mình bị hoa mắt. Thế rồi nó quay sang nói với con Mai: lâu ngày không đi thuyền, hình như là ta bị choáng. Con Mai đưa tay day day thái dương cho nó. Ông lái đò thấy nó tự dưng đấm vào đầu, nghĩ con này chóng mặt, chèo thêm một đoạn, chiếc thuyền gỗ cũng cập sang được bên kia bờ. Mấy đứa siêu siêu vẹo vẹo chèo lên, con thuyền chồng chành làm cho con Thu loạng choạng muốn ngã. Chúng nó thuê mấy ông xe ôm chở cả bọn đi vào trong chợ. Tới nơi, cảnh tượng người buôn, người bán tấp nập, những tiếng nói chuyện xôn xao, những tiếng loa dao bán bánh, ép dẻo, ép plastic inh ỏi. Cả lũ cảm thấy vô cùng hứng thú. Cái Thu mua lấy một túi nước mía uống cho tỉnh táo. Có khi chưa nó bị say nắng, cho nên vừa rồi mới mường tượng ra như vậy. Mấy đứa con gái kéo nhau ra chỗ bán quần áo nữ, treo lủng lẳng. Bọn con Mai, con Linh, con Phương, con Tú xả vào cái chõng tre của bà Béo, lật tung cả đống quần chip áo con, rồi lại chạy sang bà bên cạnh để xem. Còn Thu ghé vào đống bán hàng đồ linh tinh, những khuyên tai, vòng tay, gương lược. Nó chọn một cái gương gấp đẹp lắm, bên trong là hình của anh Lee Min Ho ở trong cái bộ phim Vườn Sao Băng, đoạn quay quay vẫy cái Mai. Đấy, chồng tao sau này phải đẹp trai như thế này này. Cái Mai ôm bụng cười sằng sặc. Mấy đứa nó lựa chọn một hồi, rồi đứa nào đứa đấy đùm lớn đùm bé. Cái Linh béo hai tay cầm hai cái bánh rán đường nhai nhồm nhòm. Lúc gần trưa, cả bọn đã ra khỏi khu chợ, bắt xe ôm ngược ra bến sông, nơi có cái thuyền đợi sẵn để quay đầu sang bên kia về nhà kẻo muộn. Chúng nó cười đùa, kéo nhau lên thuyền. Ông lái đò đẩy đẩy cái mái chèo vào bờ, thuyền vươn ra xa. Về thôi, nốt chuyến còn nghỉ ngơi ăn cơm nào. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước. Cái Thu bây giờ đầu óc cũng đã khá hơn. Gió từ sông cứ thổi lăn ta lăn tăn. Nhất là đọc dài nữa, chia làm hai tập mà thôi, tình hình này phải chia thành ba tập rồi các bạn, tại vì buồn ngủ rồi, mất tập trung lắm. Buồn ngủ đọc nó mất tập trung. Dạo này mình đang cố gắng tự kiểm điểm lại bản thân. Cho nên là ban ngày phải đi làm bù, mỏi, buồn ngủ lắm. Thôi thống nhất chia làm 3 tập đi anh em. Ở trong cái câu chuyện này thì cái cô bé Thu nó cũng như biết bao nhiêu cô bé ở nông thôn, làng quê, ước mơ về những cái chàng hoàng tử ở thành phố. Nói chuyện tí cho tỉnh táo rồi thu nốt trùng tang. Không biết là ở đây thì có bao nhiêu phần trăm là các bạn, các em gái lớn lên từ làng quê. Không biết là có bao nhiêu các bạn, các em gái lớn lên từ quê như mình. Thế nhưng mà chúng ta chia sẻ một chút về cái quan điểm. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. Chúng ta chia sẻ một chút về cái quan điểm những cái ước mơ đổi đời. Thì phải nói thật là đây là chúng ta nói thật lòng với nhau nhé. Chúng ta chia sẻ thật lòng với nhau là ở cái thời đại bây giờ thì có rất nhiều những cô gái có những cái ước mơ đổi đời. Các cô ấy từ ở quê đi lên thành phố học, làm. Đại khái là thật ra thì ai cũng vậy thôi, đều muốn có cho mình một cái tương lai tốt nhất, đẹp nhất. Hello Julian Hà. Ê, nhưng mà ở cái thời đại thực tế này thì cái tỷ lệ, cái phần trăm đổi đời nó rất là thấp. Chúng ta phải công nhận với nhau một điều là như thế. Cái tỷ lệ và cái phần trăm đổi đời rất là thấp. Và bên cạnh đó thì có biết bao nhiêu những cái cạm bẫy và cái nguy hiểm rình rập. Những cô gái cứ ước mơ về những anh thanh niên công tử lịch lãm, trai thành phố. Nhưng các em thân mến, các em gái thân mến, là xin lỗi là trai thành phố bây giờ nó khốn nạn dã man. Anh trích nguyên văn câu nói của con Hảo giấu tên. Cách đây 2 ngày nó tâm sự với anh. Con Hảo giấu tên cách đây 2 ngày nó tâm sự với anh là nó một con bé quê ở Nghệ An. Lên thành phố hình như là học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh ơi, em bị trai thành phố nó lừa. Anh hello tác giả Trung Kiên. Anh ơi, em bị trai thành phố nó lừa. Nhà nó khảo Hà Nội. Có con trai một. Bố làm trưởng khoa của một bệnh viện. Phó khoa sao ấy. Bố làm phó khoa bệnh viện. Mẹ nó cũng làm công ty gì. Mấy hiệu nhà, mấy hiệu thuốc. Rồi thế nọ thế kia thì nó giống như những cái mô típ mà các cái bộ phim mà chúng ta vẫn hay xem. Đại khái là chàng vô tình gặp nàng khi mà nàng đang phục vụ ở một cái quán trà sữa. Thế rồi mỗi một ngày chàng đến đó, chàng đều đến đó uống trà sữa mặc dù là chàng chả thích cái món đó tí nào. Rồi sau đó là chàng tìm cách bắt chuyện. Thế rồi có những cái buổi đi chơi, đi ăn. Thế rồi chàng đặt vấn đề yêu đương. Qua vài lần đi nhậu nhẹt bạn bè rồi, trong một lần nàng say thì chàng không đưa nàng về khu cho xóm chợ. Còn về đâu thì về, chắc là chúng ta cũng biết. Đó. Cứ như vậy. Cho đến một ngày chàng nói là: em ơi, chúng mình chia tay thôi, anh xin lỗi. Tại vì chúng mình chia tay thôi. Tại sao? Sao anh lại chia tay? Em có gì không tốt sao? Em yêu anh thế này thế nọ đồ. Anh đã thịt em rồi có gì? Thế này thế nọ đồ. Cuối cùng chàng đưa ra một cái lý do nó rất là xiệt. Anh xin lỗi. Tại vì mẹ anh không đồng ý. Một lý do muôn thuở của tất cả những chàng trai ở thành phố. Có thể là mẹ anh không đồng ý thật, và có thể đó cũng chỉ là một lý do. Đúng ạ. Và sau đó vài ngày thì con bé Hảo giấu tên lại thấy chàng ấy đi uống trà sữa, một cái thứ đồ uống mà chàng không thích một tí nào, cùng với một cái cô gái khác, một cô gái nhìn rất là chất chơi, người thành phố. Cảm ơn Julian đã super chat. Đó, thì lúc đấy mới ngã ngửa ra. Thế thì các em gái thân mến, cũng phải thừa nhận, chúng ta cũng phải nhìn nhận vào sự thật với nhau một câu. Chúng ta phải thật sự, em hello anh Danh, chúng ta phải thật sự nhìn nhận vào sự thật thẳng thắn và nói với nhau một câu rằng là hoàng tử ở thời đại này nó không có, nó vẫn có hoàng tử nhưng nó không có như trong truyện cổ tích. Nó không có hoàng tử ở thời đại này, không đi lấy lọ lem, mà hoàng tử ở thời đại này sẽ phải đi lấy công chúa, sẽ phải đi lấy tiểu thư, sẽ phải đi lấy cách, sẽ phải đi lấy danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối. Tại vì sao ạ? Tại vì là hoàng tử mà đi lấy lọ lem á, ít năm hai người yêu nhau rồi cảm thấy nó có những cái không hợp nhau, những cái khúc mắc trong cuộc sống, những cái mâu thuẫn khó giải quyết. Tại vì rõ ràng là hai người đến từ hai thế giới khác nhau mà các bạn. lúc đó chia tay. Mà chia tay á thì chẳng phải là chúng ta bổ đôi tài sản hay sao? Đúng không? Nếu như lúc đó chia tay thì chẳng phải là bổ đôi tài sản hay sao? Thế nếu như mà bổ đôi tài sản thì ai là người thiệt? Thì rõ ràng là hoàng tử thiệt rồi. Tại vì theo cái cách nghĩ là bổ đôi tài sản thì tự nhiên là vương quốc chia làm đôi à? Thế chỉ bằng là thôi thì mình đi lấy công chúa. Thế nên với ví dụ mà có chia tay thì thôi đất nước của đứa nào đứa hưởng. Mình không bị trẻ đôi vương quốc. Đại loại là như thế. Đấy. Đi lấy một công chúa thì mình giàu, mình sẽ càng giàu. Đi lấy một con nhà, một tài phiệt của cái thế lực nào đó thì hoàng tử sẽ càng có cái chỗ đứng vững chắc để leo lên ngôi vua. Thế thay vì đi lấy một con bé lọ lem, thân cô thế cô, chả có cái gì trong tay cả. Đúng không ạ? Đấy là một cái sự thật là như thế. Một cái sự thật chúng ta phải công nhận với nhau là như thế. Ở thời đại này. Thế cho nên là cái bà mẹ của cô Thu, cái bà Hoa, bà ấy cười con gái một phần chính là vì cái tư duy nó rất đỗi ngây ngô của cái cô gái mới lớn. Cái tư duy rất đỗi ngây ngô. Em chỉ ước mơ như vậy thôi, chứ thực tế sau này ra ngoài đời em sẽ nếm quả đắng ngay. Em Thu thân mến, cũng như là em Hảo Dấu Tên thân mến, không, cuộc đời nó tơi bời lắm, nó không như trong những cái giấc mơ mà em thường hay mơ đâu. Cuộc sống nó rất đỗi tơi bời. Thế cho nên là anh thì anh vẫn nghĩ rằng tất nhiên là cuộc sống thì nó cũng có những cái điểm lóe sáng, chứ không phải lúc nào nó cũng đen tối. Thế nhưng mà những cái điểm lóe sáng đó, nó chỉ là một vài điểm lóe sáng thôi, mà nó rất là ít, và chưa chắc nó đã có thể là mình, chưa chắc có thể là nó rơi vào mình. Đấy mới là cái câu chuyện chúng ta cần phải nghĩ đến. Nó giống như là cái tỷ lệ, như là con bé Trang Tây nó đang nói về cái chuyện trúng đề đó. Nó có người trúng chứ không phải là không, nhưng nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Đó. Chứ không phải là không trúng. Nó có chứ nó rất là hiếm, mà chắc gì nó đã vào mình. Thế thì thay vì các em lao vào những cái trận đánh bạc như thế, thì chi bằng là các em hãy tìm một cái thứ gì đó chắc chắn, một cái gì đó chắc chắn hơn, phù hợp với cái điều kiện của bản thân mình hơn. Đấy. Chứ ước mơ viển vông nó xa xôi lắm. Nó xa xôi, nó mịt mùng lắm. Nhìn vào thực tế. Hả? Cái đấy là cái điều mà chúng ta phải công nhận với nhau như thế. Chứ ước mơ viển vông, mơ về những cái chàng hoàng tử. À, chuyện trùng lửa sáng ngày mai lại có nghe Julian. Tại vì là mấy ngày vừa rồi anh đi công tác á. Tí nữa anh thu nốt 10 phút thì nó sẽ xong, sáng ngày mai anh up. Đấy. Chứ các em cứ mơ đến hoàng tử rồi đến lúc các em bị hoàng tử phản bội, các em bị hoàng tử giày vò cho đến khi thân tàn ma dại rồi bị ném ra, rồi các em lại trách đời, trách đàn ông bọn anh. Trong khi đó là những cái người đàn ông tử tế như anh chẳng hạn, thì các em chê, các em nói rằng là mấy anh quê, mấy anh nghèo, mấy anh trả ra làm sao, mấy anh đen, mấy anh xấu, đúng không? Các em ước mơ hoàng tử ấy. Thế nhưng các em phải nhìn lại bản thân mình nó ở cái mức độ nào. Đấy, các em phải nhìn lại mình nó đang ở cái mức độ nào. đúng không? Ở thì mình xinh, ở thì mình đẹp, ở thì mình thế nọ thế kia, thế nhưng mà xã hội thì khi mà con người ta có tiền, anh đang nói đến những cái cô công chúa, những cái cô con nhà tiểu thư đại các danh gia vọng tộc, con người ta ở cái thời đại thực tế này mà nói, khi mà nó có tiền thì nó sẽ có nhiều thứ. Ở cái việc nhan sắc nó cũng không khó nữa. Ở cái thời đại này thì khi con người ta có tiền thì cái nhan sắc nó là cái điều có thể nằm ở trong tay. Đấy, nó ở trong tay, nó có thể thực hiện được, và thậm chí là ở dễ là khác, đúng không ạ? Thế cho nên là để mà so sánh ra thì các em thiệt ngược thiệt xuôi, thiệt đôi thiệt lẻ. Thế thì thay vì là lao đầu vào một cái bức tường như thế thì chi bằng là các em phải để mắt đến những thằng nó tử tế như anh. Là tôi cũng, tất nhiên anh là người đã có gia đình thì anh cũng, tức là cũng đang nói ví dụ một người tử tế như anh, nhưng Quác Tử nó tử tế, chúng ta sống nó tử tế. Đó, như ông Nguyễn Khoái hiền lành điềm đạm, đại loại là như vậy, nó chắc chắn hơn. Không, để ngồi đấy mà ước mơ một hoàng tử, một lâu đài sơn son thiếp vàng, đủ các thứ. Thì nghe chừng là nó viển vông quá và nó mạo hiểm quá. Và cái tỷ lệ trúng đề thì nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Thì liệu nó có rơi vào các em hay không? Thay vì là lao vào một cái thứ nó không chắc chắn thì chi bằng là mình lựa chọn những cái thứ nó chắc chắn hơn. Đấy, anh muốn nói là cái điều như thế. Anh đang phải cả gại cào và cấu cấu vào cái đùi của anh để cho anh tỉnh ngủ. Hoàng Văn Trường không phải là anh rung đùi đâu, mà anh đang phải cấu vào cái đùi và anh phải dậm cái chân để cho anh đỡ buồn ngủ đó. Chứ anh không có cái tật rung đùi. Đi cào mỗi lần buồn ngủ là anh phải cấu vào cái đùi, anh đỏ cả cái đùi của anh lên. Anh buồn ngủ quá nên cố gắng thức một tí nữa cho nó qua cái giờ buồn ngủ đi, để còn thu nốt cái chuyện của sáng ngày mai. Ban ngày bận đi làm quá. Đấy. Thì đấy là cái quan điểm của anh khi mà nghe cái cô bé Lan, à cô bé Thu trong câu chuyện cô bé ước mơ. Chứ đến lúc mọi thứ nó trở thành viển vông quá, nó sẽ để lại những cái hậu quả. Những cái giấc mơ thì nó rất là đẹp, thế nhưng nếu như mà chúng ta chìm quá sâu vào những cái giấc mơ đó, đến lúc tỉnh dậy nó sẽ bàng hoàng lắm. Và thật sự là rất là bàng hoàng. Con người ta cứ chìm đắm vào trong những cái ước mơ quá sâu, đến khi người ta dậy người ta không chấp nhận được cái sự thật. Thật sự là người ta không chấp nhận được cái sự thật mà người ta đang phải đối mặt. Cái sự thật nó không giống như trong giấc mơ. Trong giấc mơ là nó phải là như thế này, như nọ, như kia. Nhưng mà đến lúc mà tỉnh dậy nó ra, cái sự thật nó lại hoàn toàn khác. Và thậm chí là đôi lúc cái sự thật nó còn nghiệt ngã và trái ngược, thì nó lại còn nặng nề hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Rõ ràng là thế, thì đến lúc đó thì bởi vì mình đã quá chìm sâu vào trong cái giấc mơ đó rồi, thì mình không chấp nhận được sự thật, không chấp nhận, không thích nghi được sự thật, thì dẫn đến những cái hậu quả nó thật sự là rất là khó lường. Những cái hậu quả là rất khó lường. Có những cô gái ở quê bởi vì có những cái giấc mơ như thế, viển vông như thế, sau đó là khi mà lao vào thực tế cuộc sống nó cay nghiệt, nó tàn khốc, rồi bị quấn theo cái dòng đời và trở thành những cái cuộc đời nó có thể nói là bé bét. Vậy tôi đang nói đến thì chắc là các bạn cũng hiểu. Và càng lúc càng tụt dốc, cho tụt dốc không phanh đến một thời điểm nào đó thì thậm chí có những mảnh đời dừng chân lại ở bên cánh cửa của bệnh viện tâm thần, ở bên cánh cửa trại giam, ở bên những cái gọi là cái gì, cái lầu xanh, những cái thanh lâu, hoặc thậm chí là có những cô gái đã cùng cực đến cái mức mà dừng chân ở trên cầu để lại đôi dép. Chứ không phải là không, nó có, nó nhiều. Thế cho nên là anh với một tư cách một lão già, anh chia sẻ với các em gái, chúng ta nên nhìn nhận lại về cái bản thân mình, nhìn nhận lại cái bản thân mình khi mà mình đang có cái gì ở trong tay, cái khả năng của mình có được đến đâu, nhan sắc của mình có được đến đâu, khả năng của mình có được đến đâu, thì mình hãy lựa chọn cho mình những cái ước mơ nó phù hợp. Chứ đừng có ước mơ những cái giấc mơ viển vông quá, huyễn hoặc bản thân mình quá, để rồi đến một lúc nào đó thì sẽ chìm đắm trong những cái bể trầm luân rất là khổ. Thật sự đến lúc đó nó rất là khổ. Nó không khác gì là tự mình lao đầu vào bức tường gạch cả. Nha. Thế nên là đây là cái sự thật chúng ta phải công nhận với nhau như thế. Không thể phủ nhận được. Nó không khác gì là các em lao đầu vào cái bờ tường gạch cả. Nó rất là cay đắng. Thì với một cái chút kinh nghiệm anh trải qua như vậy để anh chia sẻ với các em, và anh mong rằng là các em sẽ luôn luôn có những cái lựa chọn đúng đắn cho mình, để tránh phải những cái hối tiếc trong cuộc đời. Tại vì trong cuộc sống nó có những điều giá như thì chúng ta còn có thể làm lại, giá như thế nọ thế kia ta có thể làm lại được. Thế nhưng mà có những thứ giá như thì nó rất là xịt, nó rất là cứt, là chả có cái làm lại nào cả, cũng chả có giá như nào hết. Lao đầu vào bờ tường bốp thế thôi. Đó, anh chia sẻ với em như thế, tỉ dụ như là sinh nhơn bé trăng tay ấy, thì thôi, thì nó ở một cái level khác. Thế nhưng mà cũng nên lựa chọn cho mình những cái ước mơ nó phù hợp. đây là sự thật anh muốn chia sẻ với các bạn, các em gái, đặc biệt là những em gái ở cái độ tuổi đang chuẩn bị có những cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Mong rằng là các em sẽ có những cái lựa chọn, những cái ước mơ đúng đắn, phù hợp. Giống như là cái anh Hinh anh nói đó, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Cũng nên như thế, phải sự tất nhiên là con người chúng ta phải luôn luôn phấn đấu và cố gắng, có hy vọng. Thế nhưng cái hy vọng nó phải thực tế, chứ không phải là hy vọng viển vông, những ước mơ viển vông. Ông Nguyễn Khoái ông đang tập ăn tôm hùm đó hả? Ôi ông Khoái thôi, ông khỏi tập ăn tôm hùm đi. Ông chỉ tập đơn giản cho tôi là ăn mấy cái con tôm biển, con đó, như là bữa tôi ăn đó, vắt chanh á. Nó ngon lắm ông Khoái. Nó ngon lắm á, vắt chanh nhúng xì dầu mù tạt nó ngon lắm đó Khoái. Kiếm tiền mà OnlyFans, anh còn chưa hiểu cái cụm từ OnlyFans nó là cái gì đó Julian. Thật sự là anh còn chưa hiểu. Ok, để bữa sau anh chia sẻ về cái vấn đề đó nghe Julian. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em chú ý lắng nghe, và ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tập 2. Bây giờ tôi đi thu nốt trùng tang để up lên cho kịp đã. Xin chào và hẹn gặp lại.